Cẩm Khê Si Hận, hồi thứ 78. Trứng rồng lại nở ra rồng, liêu điêu lại nở ra dòng liêu điêu. Quang Vũ cho rằng Mã Thái Hậu chưa dám ra tay ngay, y giao Lạc Dương cho hai ông chú Hoài Nam Vương, Tần Vương, rồi giả làm thị vệ đến Nghi Dương đón Hàn Tú Anh. Tại đồi Nghi Dương, may mắn có Khất Đại Phu, Đào Kỳ, Phương Dung, Phật Nguyệt xuất hiện, giết chết Mao Đông Các, Hồng Hoa, Thanh Hoa, Trần Lữ, Tạ Thanh Minh, phe cánh Mã Thái Hậu đại bại. Ở Lạc Dương, Mã Thái Hậu cho cấm quân, thị vệ, các cao thủ họ Mã mau chóng đánh chiếm Điện Vị Ương, Ôn Minh, Đô Đường, Gia Đức, lại sai thị vệ trấn đóng hết các cửa thành. Bà cho đánh trống, triệu các đại thần, thiết triều khẩn cấp ở Điện Vị Ương. Bà tuyên bố trút phế Quang Vũ về nhiều tội tưởng tượng. Chiếu chỉ đang soạn, giữa lúc thành công trong tầm tay, thì bà bị thất bại bởi một người con gái Việt mà không bao giờ bà ngờ tới. Người đó là Chu Tường Quy, con gái anh hùng Chu Bá Lê Thị Hảo, cháu ngoại Lê Đạo Sinh. Nguyên Chu Tường Quy xuất thân là đệ tử danh môn, cháu của một trong Thái Sơn Bắc Đẩu của Lĩnh Nam. Cha mẹ đều là đệ nhất cao thủ đương thời. Võ công của nàng tuy không bằng Nhị Trưng, văn không bằng Phương Dung, Vĩnh Hoa, song so với đám hoàng hậu phi tần Quang Vũ thì nàng bỏ xa. Vốn dĩ có căn bản giáo dục, nàng sớm gặp nghịch cảnh, lấy chồng không ra gì. Mối tình tuyệt vọng của nàng với Đào Kỳ làm nàng già dặn hơn lên. Được Quang Vũ sủng ái, phong nàng làm Tây Cung Quý Phi 2 tháng, thì nàng đụng độ với hoàng hậu. Nhờ võ công cao, nàng khuất phục được chính phi. Từ đấy nàng nghĩ, muốn sống yên ổn ở hoàng cung thực khó, vì vậy phải có vây cánh. Nhìn chung các bà hoàng hậu phi tần đều có cha anh làm quan đại thần. Ta thì cha đang phản Hán phục Việt, chỉ có mẹ ta thương tình giả làm cung nữ ẩn trong Tây Cung. Ta thấy bọn ngoại thích với hoàng thân đều không ít thì nhiều kình chống nhau, vậy ta phải liên kết với phe hoàng tộc. Xét trong triều có Hoài Nam Vương, văn mô vũ lược, võ công vô địch, lại là hoàng thúc. Nàng tìm cách kết thân với ông. Mở đầu, nàng viết thư mời vương vào cung, thỉnh vương giảng về lễ nghi triều Hán. Theo chế độ bấy giờ, dù là chú vua, anh em vua, thấy các bà phi tần đều phải phục xuống hành lễ. Chu Tường Quy không muốn thế, nàng đón ông ở cửa cung, miễn mọi lễ nghi vì ông là thầy. Cứ 10 ngày, nàng rước ông vào cung dạy văn, giảng luật lệ lễ nghi. Nàng thường làm những món ăn Lĩnh Nam như gỏi cá, ám cá, chả rươi, cá nướng, sai thái giám dâng cho ông, dưới danh nghĩa đệ tử dâng sư phụ. Vì vậy, giữa ông với nàng càng thân thiết. Hoài Nam Vương cũng cảm thấy mối nguy bọn ngoại thích, song ông không có người làm tai mắt cho mình trong hoàng cung. Ông cũng không có cớ gì vào trong cung. Bây giờ được Chu Tường Quy kính làm thầy, ông liệt nàng vào loại có tư cách như Trưng Nhị, Phật Nguyệt. Ông có cảm tình với nàng. Ông khuyên nàng tuyển lấy cấm quân thị vệ, cùng cử vũ vệ hiệu úy riêng. Nàng trả lời, phàm cái gì của sư phụ là của đệ tử là của sư phụ, hoàng thúc là sư phụ của con, xin hoàng thúc tuyển cho con. Nhờ đó, Hoài Nam Vương đưa một số cao thủ hoàng tộc vào làm vũ vệ hiệu úy, làm cấm quân, thị vệ trong cung, đề phòng mọi bất trắc của bọn ngoại thích. Đến nước này, ông nói thật. Như chú quý vị thấy, thần là hoàng thúc thiên tử, ngày đêm thần lo bảo vệ giang sơn nhà Hán. Thần biết, quý phi muốn học văn thì ít, mà muốn giúp thần bảo vệ giang sơn nhà Đại Hán thì nhiều. Nhờ ơn quý phi mà thần đã đưa được người vào hoàng cung. Vậy quý phi muốn gì cứ nói ra, sức thần làm được, thần xin hết lòng lo lắng. Chu Tường Quy thở dài. Sư phụ thật ngay thẳng, sư phụ đã nói ra, không lẽ đệ tử không đáp ứng? đệ tử chỉ mong sư phụ quan tâm đến một việc, kết thân với anh hùng Lĩnh Nam. Nếu đại thần có bàn đến việc đánh Lĩnh Nam, xin sư phụ vì sinh linh hai nước mà cản cho, vì lỡ ra có chiến tranh, người chết không biết bao nhiêu mà kể. Hoài Nam Vương rung động tâm thần. Quý phi thực ôn nhu, trung hậu, không quên nguồn gốc, thần xin hết sức vì quý phi. Mã Thái Hậu khinh thường Chu Tường Quy, bà không biết những gì diễn ra ở Tây Cung. Bởi vậy, giữa lúc bà sắp thành công, thì Chu Tường Quy xuất lĩnh đội cấm quân thị vệ riêng, trấn giữ Tây Cung, đánh chiếm cửa Tây, báo cho Hoài Nam Vương biết. Khi Hoài Nam Vương điểm quân tới, thì Chu Tường Quy đã chiếm được điện Ôn Minh, đang giao chiến tại cửa Thanh Tỏa. Bọn phản loạn tuy đông, nhưng địch sao lại Lê Thị Hảo với Chu Tường Quy? Bọn thị vệ thua chạy, rút về điện Gia Đức. Chu Tường Quy xua quân vây kín. Đúng lúc đó, Hoài Nam Vương đã dẹp xong các đội phản loạn. May cho Mã Thái Hậu, giữa lúc bọn thị vệ tan rã, thì đội thị vệ do Tô Định gửi sang có Hoàng Đức Phi, Trịnh Quang, Nguyễn Ngọc Xanh, Hoàng Thị Huệ xuất hiện. Trong đám đó, chỉ có Trịnh Quang là xuất thân đệ tử danh môn, võ công khắc chế võ công Trung Nguyên. Y đánh giạt bọn cấm quân của Chu Tường Quy, rồi bắt một cung nữ, cho mặc quần áo Mã Thái Hậu, treo cổ lên xà nhà, rồi phóng hỏa đốt điện. Trong khi Hoài Nam Vương mãi cứu hỏa, y cùng đám thị vệ người Việt mở vòng vây, đưa Mã Thái Hậu đi trốn. Hoàng Thị Huệ ra cái vẻ ta đây đi cản hậu, bị Chu Tường Quy đánh một chưởng phun máu miệng. Sau khi dẹp loạn xong, Hoàng hậu Phi Tần đều nể mặt Tường Quy. Trong lúc bọn Mã Thái Hậu làm loạn, Hoàng Thị Huệ vô lễ với Hoàng hậu, nên khi y thị bị giải giao, Hoàng hậu truyền chặt chân, chặt tay, khoét mắt, cắt lưỡi, thả vào chuồng heo, sống lẫn với heo. 15 ngày sau, y thị mới chết. Hoàng hậu sai đem thây vứt ra đồng cho quà ăn thịt. Quang Vũ trở về Lạc Dương, nghe báo cáo mọi chuyện, càng sủng ái Tường Quy hơn nữa. Nhân Mã Thái Hậu mới về cung, thị vệ không còn. Quang Vũ truyền dùng thị vệ của Chu Tường Quy gác lầu Thúy Hoa. Đó là một phương thức giam lỏng Mã Thái Hậu. Đào Kỳ, Phương Xung đến lầu Thúy Hoa, bốn bề vắng lặng. Một toán thị vệ hơn 10 người tuần tiễu xung quanh. Phương Xung nói: Mã Thái Hậu xin Quang Vũ tha cho Trịnh Quang, Hoàng Đức Phi, Nguyễn Ngọc Xanh. Mụ nói rằng chúng là thái giám. Sự thật trong ba tên chỉ có Trịnh Quang xứng đáng làm thái giám mà thôi, còn hai tên kia thì không phải. Không biết giờ này chúng làm gì ở trên lầu Thúy Hoa. Đào Kỳ bàn: Chúng ta đã được sư bá trao cho quần áo thi vậy, thẻ bài của Tường Quy thì tha hồ gì vậy. Ta muốn xưng gì chăng nữa, sau này Tường Quy cũng không trách ta đâu. Phương Xung đè ngón tay trỏ lên mũi treo Đào Kỳ: Đối với anh thì anh muốn xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế, Diêm La Lão Tử hay là gì gì đi thì Tường Quy cũng không trách. Song đối với em, một con ngạch đầu, một thứ phản Hán phục Việt, biết đâu nàng chẳng đem ra chặt đâu. Hai người vừa định lên lầu thì nghe tiếng thần ưng rẽ trên không. Một thần ưng từ trên cao lao xuống ngọn cây trong vườn ngự uyển. Đào Kỳ nói sẽ: Có người lạ ẩn vào đây bị thần ưng phát giác ra rồi. Chúng ta hãy ẩn thân xem cái gì sắp xảy ra. Quả nhiên lát sau bốn bóng đen vọt người đến chân lầu Thúy Hoa nhanh không thể tưởng tượng được. Phương Dung ngạc nhiên không ít. Nàng nói sẽ vào tai Đào Kỳ: Mấy người này là ai mà khinh công ngang với bọn mình? Ngoài bọn mình ra, chỉ có Phật Nguyệt, Khất Đại Phu mới có khinh công này mà thôi. Không lẽ Hoài Nam Vương, Mã Vũ? Bốn người đến chân lầu, nhấp nhô mấy cái đã leo lên tầng thứ nhì. Một trong bốn người bóp miệng hú lên, cánh cửa lầu mở ra, cả bốn người đều vào trong, cửa đóng lại. Đào Kỳ, Phương Dung theo sát bốn người, bám cửa sổ, ghé mắt vào kẽ hở, nhìn bên trong. Mã Thái Hậu ngồi trên cái ghế, chạm con phượng rất đẹp. phía sau là bọn đầu trâu mặt ngựa Trịnh Quang, Hoàng Đức Phi, Nguyễn Ngọc Xanh khoanh tay đứng hầu. Phía trước là bốn người đàn ông tuổi khoảng 35 đến 40, thân hình to lớn, vẻ mặt uy nghi. Mã Thái Hậu hỏi: "Sáng nay ta nhận được mật tấu của Mã Viện gửi về, rằng y cho bốn vị triều kiến ta, xin bốn vị báo danh cho ta biết." Người lớn tuổi nhất kính cẩn nói: "Bốn anh em thần xuất thân phái Liêu Đông, được đời tặng danh hiệu Liêu Đông Tứ Hiệp. Bọn thần được phục ba tướng quân hậu lễ đến thịnh. Bọn thần đã quyết theo Mã tướng quân lập công, mưu kiếm công danh." Hoàng Đức Phi lưu lạc lâu năm ở Trung Nguyên, văn dốt vũ sát, nhưng được cái từng trải, nghe nhiều biết rộng, y bật kêu lên: "Có phải bốn vị nổi danh Liêu Đông Tứ Vương đó chăng?" Người to lớn đáp: "Không dám." Hoàng Đức Phi tâu với Mã Thái Hậu: "Tâu Thái Hậu, Liêu Đông Tứ Vương gồm bốn vị sư huynh đệ thuộc phái Liêu Đông." Y chỉ vào người cao lớn nói: "Vị này chắc đại danh là Đông Hải Long Vương họ Chu." Chu Long đứng dậy vái Mã Thái Hậu. Đức Phi chỉ vào người có búi tóc cao: "Vị này chắc có đại danh là Tây Sơn Phụng Vương họ Ngô." Ngô Anh đứng lên vái Mã Thái Hậu. Đức Phi chỉ vào hai người trẻ, một người da mặt răn reo, một người mặt lầm lì nói: "Vị này chắc có đại danh là Nam Sơn Sư Vương họ Trịnh, còn vị trẻ nhất chắc là đại danh Bắc Sơn Hùng Vương họ Vương." Trịnh Sư, Vương Hùng đứng dậy vái Mã Thái Hậu. Hoàng Đức Phi nói: "Tâu Thái Hậu, năm trước Bắc Sơn Hùng Vương đã giao đấu với Xích Mi trên bờ sông Trường Giang, đến long trời lở đất, sau 300 hiệp hai người đành phải hòa nhau." Đào Kỳ nghe nói kinh hoàng: "Xưa kia Xích Mi là đệ nhất cao thủ của Trung Nguyên, đến Sầm Bành Phùng Dị cũng không thắng được y, thế mà Xích Mi đấu tên Vương Hùng đến 300 hiệp không phân thắng bại, thì võ công y phải cao lắm. Bấy giờ y mới có 20 tuổi mà công lực đã đến giường này. Bây giờ đây, sau 15 năm thì công lực y tiến đến mức nào, có lẽ y không thua gì Mao Đông Các." Chàng nhớ lại một lần luận về võ công trong thiên hạ với Khất Đại Phu. Ông nói: "Trung Nguyên có các phái võ lớn: Thiền Sơn, Tương Dương, Quan Trung, Liêu Đông, Thái Sơn, Trường Bạch. Trong số phái thì phái Trường Bạch thiên về âm nhu, còn các phái khác đều thiên về dương cương. Hai phái Liêu Đông, Trường Bạch thuộc tà môn. Phái Trường Bạch luyện huyền âm độc trường, còn phái Liêu Đông luyện chu sa trường. Võ lâm Trung Nguyên nghe đến hai phái này đều kinh hồn động phách." Đào Kỳ đã thấy cao thủ phái Thái Sơn như Hoài Nam Vương, Ngũ Phương Thần Kiếm. Phái Thiên Sơn thì Thiên Sơn Lão Tiên, Thiên Sơn Thất Hùng. Phái Tương Dương thì Sầm Bành Phùng Dị. Phái Quan Trung thì Mã Vũ. Phái Trường Bạch thì Xích Mi, Mao Đông Các, Phan Anh. Bây giờ mới biết đến cao thủ phái Liêu Đông. Mã Thái Hậu nói: "Ta hiện bị giam lỏng ở đây, nhất cử nhất động đều phải đề phòng tai mắt của Hoài Nam Vương và bọn Lĩnh Nam. Từ nay các vị cứ ở phía Tây Thành, ta sẽ cho một trong ba người này liên lạc với các vị. Không biết hiện giờ các vị đã có chức tước gì chưa?" Chu Long đáp: "Tâu Thái Hậu chưa." Mã Thái Hậu nói: "Sau khi các vị lập công đầu, ta sẽ xuống chỉ phong làm vũ vệ hiệu úy của ta. Điều quý vị làm ngay bây giờ là phải giết chết Hoài Nam Vương Lưu Quang. Tiếp đó, sau mỗi lần lập công, ta lại thăng chức tước cho quý vị. Thôi, quý vị lui được rồi." Bốn người thụp lạy rồi lui ra. Trịnh Quang đóng cửa lại. Phương Dung hú lên gọi thần ưng, ra lệnh cho chúng theo bọn Liêu Đông Tứ Vương. Hai người xuống đất trở về. Vừa đi được mấy bước, có luồng gió chụp xuống đầu, áp lực làm hai người muốn ngộp thở. Đào Kỳ ra một chiêu trong thiết kình phi trưởng đỡ. Bình một tiếng, người kia lùi lại, kêu lên tiếng ai cha. Còn Đào Kỳ thì thấy trưởng lực đối phương rất quen thuộc, công lực mạnh ngang với vương thường cảnh yểm. Đào Kỳ lên tiếng nói: Cao nhân là ai, có thể cho biết tên được không? Người kia không nói không rằng phóng trường đánh tới, trường phong cực kỳ tinh diệu, hùng mạnh. Trong dương có âm, trong biến có động, chàng không dám coi thường, phát chiêu thiết kình phi thiên của cửu chân đỡ. Bình một tiếng, người kia lùi lại hai bước, kêu lên: Ngươi là người lĩnh nam? Đào Kỳ cũng nhận ra võ công người kia thuộc phái Thiên Sơn, chàng nói: Ngươi là người phái Thiên Sơn? Đào Kỳ định đánh trường nữa, thì trong bóng tối gần đó xuất hiện một người dáng điệu nhẹ nhàng. Dù trong đêm, Đào Kỳ cũng nhận ra, chàng kêu lên một tiếng nhỏ: Sa Giang! Sa Giang lên tiếng: Ngừng tay, ngộ nhận rồi! Bốn người cùng vọt vào giữa vườn thượng uyển. Bấy giờ, Đào Kỳ mới nhận ra người đấu trưởng với mình là Vương Phúc. Hai anh em lâu ngày không có tin tức nhau, bây giờ gặp lại, Đào Kỳ ôm chầm lấy Vương Phúc, cả hai nước mắt cùng chảy ra giàn giụa. Phương Dung nói: Chúng ta trở về rồi hãy nói chuyện, ở đây tai vách mặt rừng. Bốn người trở về Bắc Cung, Sún Rỗ đã gặp Vương Phúc Sa Giang trong lần hội quân Dương Bình Quan. Giữa Tây Vu Thiên Ưng lục tướng với Sa Giang ngang tuổi nhau. Một bên ít đọc sách, hàng ngày sống bằng kinh nghiệm thực tế. Một bên xuất thân danh gia, văn hay, chữ tốt, âm nhạc giỏi. Hai bên mới gặp nhau đã thân với nhau. Hồi ấy, Sa Giang chế ngạo Lục Sún có tài mà không biết chữ, chẳng khác người mù. Lục Sún cho rằng cái gì quyết tâm là được, chúng hẹn chỉ trong 3 tháng đến 6 tháng là đọc được Tôn Tử binh pháp. Sa Giang không tin, cuối cùng đi đến đánh cuộc. Nếu trong 6 tháng Lục Sún chưa đọc được Tôn Tử binh pháp thì phải làm nô bộc cho Sa Giang. Ngược lại, Lục Sún đọc được Tôn Tử binh pháp thì Sa Giang phải về lĩnh Nam đánh giặc Hán, phục quốc với Lục Sún. Bây giờ gặp nhau, mừng chi xiết kể. Sún Rỗ reo lên: Hôm trước nghe Trưng Sư Tỷ nói rằng Vương Đại Ca với Sa Giang Tỷ Tỷ hiện ở Hồ Động Đình, chuẩn bị đại hội anh hùng lĩnh Nam, sao cũng có mặt ở đây, lại ở hoàng thành này? Đào Kỳ giới thiệu: Sún Rỗ mới được bố anh thu làm đệ tử. Sa Giang nheo mắt cười. Nàng là người ca hát lâu năm, cái nheo mắt của nàng đầy tình tứ thu hút người ta. Đào đại ca thật bất công, Đào nhị gia da mặt hồng hào, răng trắng đều thế kia, mà bảo là Sún Rỗ thì còn trời đất nào nữa. Sún Rỗ cười: Sư tỷ không biết đó thôi, hồi con bé tiểu đệ bị lên đầu, mặt có mấy mụn rỗ, răng thì xuống, nên sư tỷ hồ đề gọi là Sún Rỗ, riết rồi thành tên, cãi không được nữa. Vương Phúc suýt xoa nói: Anh em mình đi Lạc Dương chuyến này thật là không uổng công. Thứ nhất gặp lại Đào đại ca, thứ nhì được gặp một trong Tây Vu Thiên Ưng lục tướng, sư bá Công Tôn Thiệu, không ngớt lời ca tụng anh hùng hiệp nghĩa hào sảng. Đào Kỳ nói: Hai em đi Lạc Dương có việc gì mà lại đến lầu Thúy Hóa? Sa Giang nói: Chúng em điều khiển quân mã xây đài, đóng cột cờ, chuẩn bị đại hội Hồ Đồng Đình với sư tỷ Phật Nguyệt. Thì thần ưng mang thư của sư bá Công Tôn Thiệu báo cho biết, Tế Tác Thục được tin Lê Đạo Sinh dẫn đệ tử bí mật nhập thục. Mặt khác, Mã Viện mới thu được Liêu Đông Tứ Vương, thường gọi là Liêu Đông Tứ Ma. Mã sai bốn tên này khẩn cấp giải cứu Mã Thái Hậu. Đào Lão Bá muốn cử người báo tin này cho đại ca. Hai đứa chúng em tình nguyện đi. Giữa đường chúng em gặp bọn nó, theo sát tới Lạc Dương, không ngờ gặp đại ca với tỷ tỷ ở lầu Thúy Hoa. Năm người ngồi nói chuyện, Sún Rỗ với Sa Giang tuổi ngang nhau, chuyện trò tương đắc. Sa Giang thì nhu mì, thanh lịch, Sún Rỗ thì hào sảng, đầy kinh nghiệm. Phàm trai gái, hễ sở trường hoàn cảnh trái ngược nhau, dễ thông cảm với nhau. Sa Giang sinh ra làm con một vị tể tướng của Ngũi Hiêu, cành vàng lá ngọc, âm nhạc tinh thông. Sún Rỗ thì mồ côi, sống với núi rừng, hàng ngày huấn luyện thú vật làm lẽ chính. Hai mái đầu xanh gặp nhau trong hoàn cảnh ưu tư quốc sự, một Hán, một Việt, chuyện trò không dứt, mối tình của họ nảy nở mà chính họ cũng không biết. Phương Sung, Đào Kỳ, Vương Phúc nói chuyện riêng, Sa Sang xuống rỗ ra sân, leo lên cây, điều khiển thần ưng theo dõi canh phòng. Chúng nói chuyện với nhau bằng cử chỉ nhiều hơn là lời nói, vì Sa Sang mới học tiếng Việt, còn Sún Rỗ cũng mới học tiếng Hán. Sún Rỗ chỉ về phía nam. Kìa, Khất Đại Phu với Trần Năng sắp trở về, thần ưng bảo vệ họ cũng bay, đang bay về với chúng ta. Quả nhiên lát sau Khất Đại Phu với Trần Năng về tới, Sa Sang hỏi: Đào Nhị Sa, trong đêm tối, tại sao đại ca biết cặp thần ưng này của Khất Đại Phu mà không phải của Hoàng Sư Tỷ? Sún Rỗ cười: Tôi nuôi dạy từ nó lâu rồi, nhận ra thói quen của từng cặp một, cũng như chúng ta ở với nhau lâu rồi, nhận ra thói quen, khuôn mặt của nhau, chỉ cần chúng lượng một cái tôi đã nhận ra chúng. Sa Sang chỉ lên trời: Kia, hai cặp nữa trở về kia. Sún Rỗ nói: Cặp bay trước là của Tiên Yên Tiên Nữ, cặp bay sau của Đào Tam Sư Huynh với Sư Tỷ Phương Dung. Một lát, Tiên Yên Nữ Hiệp, Chu Bá trở về. Phương Dung bảo Sún Rỗ: Sư đệ, liệu không cần em điều khiển, thần ưng có thể canh phòng được không? Chị muốn em đi ngủ, sáng mai có nhiều việc phải làm. Sún Rỗ cười: Cũng được, em phải truyền lệnh cho chúng, có người lạ thì con đầu đàn bay vào phòng báo hiệu. Phương Dung bảo Sún Rỗ: Sư đệ lệnh cho thần ưng canh chừng bọn Liêu Đông Tứ Ma, bất cứ chúng đi đâu thì một thần ưng bay theo, một thần ưng khác trở về báo cho chúng ta biết. Phương Dung hỏi Khất Đại Phu: Lão Tiên với Trần Năng thám thính Tây Cung có gì lạ không? Khất Đại Phu cười: Chả có gì là lạ cả. Ta lên lầu gặp Lê Thị Hảo, chưa từng quy lấy rượu mời ta uống. Nó nói dù nó là một thứ Mỹ Châu, nhưng quyết đem tài năng, võ công, nhan sắc ra mà làm lợi cho lĩnh Nam. Hiện nó đã liên kết được với tất cả các hoàng tộc, bất cứ hoàng thân quốc thích gặp chuyện khó khăn gì nó hết sức giúp đỡ. Ngược lại, hoàng thân quốc thích phải trở thành bạn của lĩnh Nam, ngăn cản mọi âm mưu gây chiến giữa hai nước. Phương Sung nói: Chưa chắc như vậy đâu, cần xét lại. Khất Đại Phu vuốt râu cười: Ta đã bảo nó, trên thế gian này không phải cầm gươm giết giặc mới là anh hùng. Anh hùng có muôn vẻ. Việc cháu liên kết với Hoài Nam Vương dẹp bọn Mã làm loạn, đó là một việc chưa ai làm được. Cháu tuy là Tây Cung quý phi của Quan Vũ, mà lòng để ở lĩnh Nam, như vậy cháu xứng đáng là anh hùng như Tây Thi xưa kia. Nó nghe ta nói vậy thì vui vẻ lắm. Nhân đó ta dạy cho nó 18 chiêu phục ngưu thần trưởng nữa. Mẹ nó xin học, ta cũng dạy luôn. Có ai ngờ sư đệ ta xấu xa như vậy, mà lại có con gái cháu ngoại thành liệt nữ anh hùng lĩnh Nam. Còn Tiên Yên Nữ Hiệp với Chu Bá cho biết, phủ Hoài Nam Vương canh phòng nghiêm mật quá, không lọt vào được, đành trở về. Đến lượt Vương Phúc, Phương Dung tường thuật tin tức Liêu Đông Tứ Ma, Khất Đại Phu nói: Chúng ta phải thông báo cho Tường Quy ngay. Tường Quy sẽ báo cho Hoài Nam Vương đề phòng. Như vậy khiến Hoài Nam Vương càng thêm nể phục Tường Quy. Bây giờ ai đi được? Phương Sung nói: Để cháu đi, nhân tiện cháu xin lỗi Chu Sư Tỷ, vì từ trước đến giờ cháu với Chu Sư Tỷ vẫn không hòa với nhau. Đào Kỳ biết Phương Sung hối hận vì nàng thường tỏ ý khinh rẻ Chu Tường Quy. Bây giờ để nàng đi thì hai người thêm thân mật, như vậy lĩnh Nam mới dễ thành công. Phương Sung lấy kiếm đeo vào lưng, nàng hú lên một tiếng, lao người vào đêm tối. Khất Đại Phu nói: Thôi, ta đi ngủ. Mọi người đang yên giấc thì tiếng thần ưng ré lên liên tiếp trên không. Sún Rỗ vọt người dậy đầu tiên, nó ra sân nhìn. Trên trời, thần ưng chia nhau thành từng đoàn 5 con 1, đang lao xuống tấn công 3 người. 3 người dùng vũ khí múa trên đầu phòng vệ. Trần Năng nhấp nhô mấy cái đã tới nơi, thì ra Hoàng Đức Phi, Nguyễn Ngọc Xanh và Trịnh Quang. Thần ưng thấy có người tiếp viện, chúng bay lên không lượn thành vòng tròn canh chừng. Trần Năng đến trước mặt 3 người hỏi: Các người đến đây có việc gì? Hãy theo ta vào trong này. Trịnh Quang phóng trường tấn công Trần Năng, nàng không thèm đỡ, xuyên tay túm ngực y, liệng xuống đất. Y chết ngất tức thời. Nàng chụp Hoàng Đức Phi, Nguyễn Ngọc Danh ném ra xa. Chúng đau quá, không ngồi dậy được nữa. Xuân rỗ túm cổ ba đứa, đem vào trong. Nó hỏi Chu Bá: Sư bá, cháu khoét mắt bọn chúng liền cho thêm mừng ăn quách, để làm gì những giống dơ bẩn này trên thế gian? Chu Bá biết Xuân rỗ dọa, ông cười: Tùy cháu. Tên Hoàng Đức Phi vốn hèn hạ nổi tiếng, y kêu van: Xin tiểu anh hùng tha mạng, tôi được lệnh Mã Thái Hậu sai đến đây dò thám động tĩnh của các vị, chứ không có ý gì khác. Chu Bá bảo Xuân rỗ: Cháu tha chúng ra. Xuân rỗ dẫn ba tên ra cửa nói: Chúng mày về đi. Ba tên lưu manh ôm đầu bỏ chạy. Sa Giang ghé vào tai Xuân rỗ nói nhỏ: Sư bá bảo thả thì đại ca cứ thả. Đợi chúng nó rời khỏi đây, đại ca cho chim ưng đuổi theo xơi thịt chúng cho bỏ ghét. Sư bá đâu có biết mà trách phạt đại ca. Xuân rỗ cười gật đầu. Nó hú lên một tiếng dài, ba tiếng ngắn. Đoàn thần ưng bay theo ba tên lưu manh. Chúng nhào xuống tấn công. Ba tên không kịp trở tay, mắt bị khoét mất con người. Đoàn thần ưng xuống lại rỉa thịt ăn. Một lát chỉ còn lại ba đống xương. Đợi cho mọi người đi ngủ, Sa Giang xui Xuân rỗ: Đại ca với tôi đem ba bộ xương này đến lầu Thúy Hoa, bỏ vào phòng Mã Thái Hậu cho y thị kinh hoàng chơi. Hai người ngang tuổi, tính tình cùng tinh nghịch. Chúng gói ba bộ xương lại, đeo kiếm vào lưng hướng lầu Thúy Hoa đi tới. Đứng dưới chân lầu, Sa Giang chỉ vào phòng có ánh sáng nói: Phòng kia chắc là chỗ Mã Thái Hậu đang ngồi chờ tin tức ba tên lưu manh. Chúng ta mau lên đó đi. Hai người theo cầu thang lên lầu một. Tới trước cửa phòng Mã Thái Hậu, Sa Giang đem ba bộ xương trải ra, rồi cùng Xuân Lé đi xuống. Sa Giang hỏi: Đào nhị gia, đại ca có thể sai thần ưng gõ cửa không? Thần ưng gõ cửa, mụ mở cửa ra, thấy ba bộ xương cho mụ chết khiếp một bữa. Lần đầu tiên trong đời, Xuân rỗ được làm quen với một cô gái xinh đẹp, linh lợi. Nó thấy nàng tinh nghịch như mình thì sướng quá. Nó bóp miệng gọi hai thần ưng đến ra lệnh. Hai thần ưng bay lên phòng Mã Thái Hậu, dùng mỏ gõ vào cửa mấy cái rồi bay đi. Quả nhiên, cánh cửa mở rộng, Mã Thái Hậu trông thấy ba bộ xương, mụ hét lên một tiếng kinh hoàng rồi chết ngất. Đám thị vệ canh phòng dưới nhà vội vã đốt đuốc chạy lên. Đây là đám người thân tín của Hoài Nam Vương đưa vào làm thị vệ hầu Chu Tường Quy. Nàng sai chúng gác Mã Thái Hậu. Chúng thấy cảnh khủng khiếp như vậy, chạy đến Tây Cung báo với Chu Tường Quy. Chu Tường Quy đang nói chuyện với Lê Thị Hạo, Phương Dung. Nàng vội lấy ngựa tới nơi coi. Xuân rỗ nghe lời Sa Giang nghịch ngợm, song nó vẫn sợ oai Phương Dung. Nó nói với Sa Giang: Chúng ta tại chỗ ngay, nếu không sư tỷ Phương Dung mà biết được thì tôi chết đoạn. Chu Tường Quy, Phương Dung lên lầu Thúy Hoa. Mã Thái Hậu nằm chết ngất ở đó. Ngoài cửa, ba bộ xương người còn tươi lẫn máu. Phương Dung cúi xuống nhìn. Nàng biết ngay đây là đại kiệt tác của cậu sư đệ Xuân rỗ. Nàng đã từng thấy các Xuân cho thần ưng ăn thịt bọn ác nhân, nên thoạt trông nàng nhận ra bộ xương bị rỉa hết, không còn một chút thịt. Nếu bộ xương đó do người cầm dao lóc cũng không tinh vi sạch sẽ như vậy. Nàng cúi xuống lục túi áo của ba bộ xương, được ba tấm thẻ bài đề tên Trịnh Quang, Nguyễn Ngọc Danh, Hoàng Đức Phi. Nàng không biết Xuân rỗ ở đâu. Nó cho thần ưng ăn thịt ba người bao giờ? Tại sao ba bộ xương lại ở đây? Nàng nói với Lê Thị Hảo: Sư bá có nội công dương cương, xin sư bá truyền chân khí vào người Thái Hậu, cứu bà tỉnh dậy. Lê Thị Hảo mới được Khất Đại Phu dạy lĩnh nam chỉ. Bà vận khí về đốc mạch, chỉa ngón tay điểm veo một tiếng vào huyệt Bách Hội. Mã Thái Hậu tỉnh dậy, bà thấy Chu Tường Quy thì hỏi: Quý phi, ngươi đã đuổi được ba con quỷ đi chưa? Phương Dung dọa: Tâu Thái Hậu, ba con quỷ bị thần đuổi đi rồi. Nó tên Mao Đông Cát, Mao Thanh Hoa, Mao Hồng Hoa. Chúng đến tìm Thái Hậu không thấy, đã ăn thịt ba tên Trịnh Quang, Nguyễn Ngọc Danh, Hoàng Đức Phi. Chúng nói ngày mai chúng trở lại đòi đơn thuốc giải huyền âm độc chưởng. Mã Thái Hậu cầm cái áo hồ cừu đưa ra. Đơn thuốc chép trong này, Vương Phi mau đem trả chúng. Phương Xung càng dọa già. Tôi có nói như vậy, chúng bảo Thái Hậu chép không đúng. Mã Thái Hậu run lập cập nói. Đúng thế, ta chép thiếu ba vị, Hà Thù Ô, Mộc Hương, Xạ Hương, ba thứ, mỗi thứ đều một lượng. Phương Xung nói. Chúng bảo Thái Hậu phải đốt áo đi, thì oan hồn chúng mới siêu thoát được. Mã Thái Hậu nói. Được, Vương Phi đốt dùm ta đi. Phương Xung lấy đá lửa ra đánh, định đốt, thì trong bóng tối có hai người cùng xuất hiện, phát trưởng tấn công nàng. Nàng buông áo đỡ, hai người thu trưởng lại, chụp áo hồ đề rồi phóng vào đêm tối. Phương Xung hô, mau đuổi theo. Nàng với Lê Thị Hạo có khinh công cao, cùng xuống lầu đuổi theo. Vừa tới vườn thượng uyển, nàng vội kéo Lê Thị Hạo dừng lại. Phía trước, thần ưng đang lao xuống tấn công hai người cướp áo, họ gồm một nam một nữ. Nguyên hai người đó là Phan Anh và Trần Nghi Gia. Từ khi rời Trường Sa, hai người trở về Lạc Dương tìm Mao Đông Cát giết y để trả thù cho cha. Cùng đào kho tàng ở dưới nền điện Vị Ương, chúng nghĩ rằng cần nhất tìm ra được thuốc giải huyền âm độc chưởng thì có thể tái phục hồi phái Trường Bạch. Chúng ẩn thân rình rập đã mấy tháng, đến bây giờ mới ra manh mối, thì Phương Xung định đốt áo hồ cừu, phía trong chép đơn thuốc giải. Hai người nhảy vào cướp được áo rồi phóng mình chạy, xuống rỗ cho thần ưng tấn công bao vây, hai người không sao thoát khỏi. Lát sau, Phương Xung, Lê Thị Hạo, Tường Quy tới, thị vệ bao vây kín như nêm, đèn đuốc thắp sáng rực. Hoài Nam Vương đã tới, ông nói với Chu Tường Quy. Xin quý phi ra lệnh cho thần ưng mở vòng dây. Tường Quy nhìn Phương Xung, ngụ ý nhờ nàng nói với Sún Rỗ. Sún Rỗ biết ý, cầm tù và thổi lên một hồi, thần ưng bay lên trời tuần phòng. Hoài Nam Vương đến trước mặt Phan Anh, ông nhận diện được y, ông nói. Thì ra ngươi là thái tử Phan Anh con trai Xích Mi đấy. Ta tưởng trong trận Trường Sa, ngươi chết cùng với cha giữa loạn quân, không ngờ ngươi còn sống đến ngày nay. Công chúa Vĩnh Hòa cũng đã đến, nàng nói với Hoài Nam Vương. Hoàng thúc, xin hoàng thúc bắt sống y, trả thù cho phụ hoàng cháu. Phan Anh biết không thoát được, y nói. Ta nghe Thái Sơn thần kiếm Lưu Quang tước phong Hoài Nam Vương là một nhân vật văn tài không thua Khổng Tử, võ công không sút hạng vương. Nào ngờ hôm nay lại cậy đông người bắt ta. Ta chết mà không nhắm mắt được. Ta không phục người. Hoài Nam Vương cười ha hả. Ngươi không cần khích ta. Ngay tên Xích Mi còn bị bại dưới kiếm của ta. Huống hồ hà ngươi. Nào ngươi muốn đấu văn hay đấu võ, đấu kiếm hay đấu chưởng? Phan Anh nói. Dĩ nhiên ta muốn đấu chưởng với ngươi. Vợ ta là đàn bà, ngươi phải có nữ nhân đấu với nàng. Hoài Nam Vương nghe Phan Anh nói, ông lặng thinh, vì hiện xung quanh ông không có một cao thủ nữ nào khả dĩ đấu được với Trần Nghi Gia. Ông đã nghe công chúa Vĩnh Hòa nói Nghi Gia xuất thân đệ tử phái Khúc Sang, võ công thị khắc chế với võ công Trung Nguyên. Hôm đấu ở đồi Vương Sơn, Trần Năng phải khó nhọc lắm mới ngang tay với thị. Sau nhờ tăng giả Nan Đà đọc kinh Kim Cương, Lăng Già, Bát Nhã, nàng áp dụng thiền công mới thu thập được thị. Ông đang luống cuống chưa biết trả lời sao thì Tường Quy bước ra nói. Sư phụ, đệ tử nghĩ thân phận sư phụ là Thái Sơn thần kiếm mà đấu với con trai tên giặc cướp tàn ác Xích Mi thì e nhẹ thể. Vả lại, sư phụ là Thái Sơn bắt đầu kiếm thuật Trung Nguyên mà đấu với Phan Anh chẳng hóa ra lớn hiếp nhỏ ư? Với bản lĩnh của y chỉ đáng để một cung nữ của đệ tử cũng đủ kiềm chế. xin sư phụ cho phép. Phan Anh liếc nhìn Tường Quy, y bùn rộn cả chân tay, nghĩ thầm: cha mẹ ơi, sao trên đời có người đẹp thế kia? Ta đã thấy hoàng hậu Chu Mẫu Đơn của Cảnh Thủy Hoàng Đế, công chúa Vĩnh Hòa, thái hậu Hàn Tú Anh, song tất cả còn thua người này xa. Y thị mặc theo lối phi tần, không lẽ một công phi mà dám đấu với ta? Y thị gọi Lưu Quang bằng sư phụ, ta há sợ sao? Hoài Nam Vương nghe Quang Vũ nói võ công Chu Tường Quy cao cường, tuy vậy ông không tin nàng có thể thắng được Trần Nghi Gia, Phan Anh. Có tiếng tung hô vạn tuế, vạn tuế. Một đoàn thị vệ hộ tống Quang Vũ tới. Cạnh Quang Vũ có Hàn Thái Hậu, Trần Tự Sơn, Hoàng Thiều Hoa, rồi Khất Đại Phu, Tiên Yên Nữ Hiệp, Trần Năng, Đào Kỳ, đều đến đông đủ. Trần Năng bước ra nói với Phan Anh: Phan Anh, Nghi Gia, các vị có muốn tái đấu với ta không? Phan Anh cười: Hùng phu nhân, ta đã bại dưới tay phu nhân từ lâu rồi. Hôm nay chúng ta muốn lĩnh giáo võ công của vua, quan hoàng hậu, phi tần nhà Hán, chứ không muốn đấu với lĩnh nam nữa. Trần Tự Sơn chỉ mặt Phan Anh: Xích Tiểu Vương, người vẫn chưa chết sao? Trong trận chiến Trường Sa, người đáng ngang tay với Phùng Dị rồi mất tích, ta tưởng người chết trong quân, không ngờ hôm nay lại gặp người. Quang Vũ nghe Nghiêm Sơn nói, trong lòng lo lắng: Trương Dương cổ hùng của ta đã bị lĩnh nam giết chết 5 người. Mã Vũ hiện nay ở tại triều, Lưu Long, Đoàn Chí, Phùng Tấn thì trấn ở ngoài. Vậy lấy ai đấu với Phan Anh bây giờ? Nội giám thống lĩnh cấm quân An Đức Huy mới được phong chức, thay thế Chu Hữu. Y muốn hiển lộ võ công trước hoàng đế, bước ra nói: Ta, nội giám thống lĩnh cấm quân, ta bắt ngươi đây. Đức Huy phóng trường tấn công liền. Phan Anh phát tay đỡ trường, nói: Ngươi hãy khai tên họ cho ta biết, ta không muốn giết kẻ vô danh. An Đức Huy nói: Ta là An Đức Huy, thuộc phái Tường Dương. Phan Anh cười: Ta tưởng ai, hóa ra bọn Tường Dương. Hãy tiếp chiêu của ta. Y phóng trường đến veo một cái, tay phải đánh thẳng vào ngực Đức Huy, tay trái biến thành đao, chém từ trái sang. Đức Huy vọt người lên cao tránh, từ trên cao y đánh xuống một trường. Phan Anh biến chiêu, hướng trường lên trời, bốn trường gặp nhau, Đức Huy bay vọt lên cao, Phan Anh cùng vọt lên theo. Trên không, hai người chiết với nhau 5 chiêu, chiêu nào cũng mạnh long trời lở đất. Trần Năng thuật cho mọi người biết nguồn gốc của vợ chồng Phan Anh và những việc đã xảy ra trên đồi Vương Sơn thành Trường Sa. Đấu được trên 50 chiêu, Phan Anh yếu thế dần. Trần Nghi Gia đứng ngoài thấy vậy, phát một trảo tấn công Đức Huy. Hàn Tú Anh nói với Chu Tường Quy bằng ngôn từ bình dân: Con, hôm trước má má bị hai đứa này làm nhục ở Trường Sa không ít, con hãy bắt y thị cho má má. Tường Quy xạ một tiếng, nàng phát quyền đẩy lui Nghi Gia. Trần Nữ Hiệp, Nữ Hiệp xuất thân là đệ tử danh gia, tại sao lại đánh trộm người? Tôi nghe Khúc Giang Ngũ Hiệp danh trấn thiên hạ về võ đạo, Nữ Hiệp nên học lấy uy đức đó mới phải chứ. Lời nói của nàng đúng ra vẻ bậc vương phi, một đệ tử danh gia đem võ đạo ra dạy dỗ người. Nghi Gia bỏ Đức Huy, thị quay lại thấy một thiếu nữ mặc quần áo theo lối phi tần, nhan sắc cực kỳ diễm lệ, lời nói ôn nhu, thị quát: Được, ta đấu với người. Thị phát một chưởng mạnh như vũ bão phản công, chưởng hai người chạm nhau đến binh một tiếng, Nghi Gia bật lùi lại 3 bước, cánh tay tê liệt. Y thị kinh hoàng nói: Người là Tây Cung Quý Phi, nhan sắc có 102, người học ở đâu được võ công dương cương này? Chu Tường Quy nói: Ta học ở song thân ta, học ở thái sư phụ ta, chứ còn học ở đâu nữa. nàng phát chiêu ngưu hổ tranh phong trong phục ngưu thần trưởng. Trưởng phong ào ào chụp xuống, hoàng hậu đứng ngoài kinh hãi nghĩ thầm. Hôm trước ta không biết con nam man này gây với nó, cũng may nó không thù oán, chứ không đêm mà nó vào cung giết ta thì mạng ta ắt ô hô ai tai rồi. Quang Vũ thấy võ công Tường Quy tiến mau kỳ lạ thì ngẩn người ra, y đưa mắt hỏi Hoài Nam Vương. Vương đáp: Tâu bệ hạ, trước đây võ công quý phi vốn đã có căn bản. Trong những ngày quốc cũ Chu Bá đến Lạc Dương trị bệnh cho bệ hạ, người dạy dỗ quý phi hằng ngày, quý phi còn được Trần Đại Sinh Tiên Ông dạy dỗ nữa. Hiện bản lãnh quý phi không thua gì thần. Quang Vũ hỏi: Ta thấy quý phi gọi Hoàng Thúc bằng sư phụ, ta tưởng nàng học võ với Hoàng Thúc. Hoài Nam Vương lắc đầu: Quý phi học văn với thần mà thôi. Trong lịch sử Trung Nguyên có hai Hoài Nam Vương, một sống vào thời Tây Hán, một sống vào thời Đông Hán. Cả hai cùng văn tài lỗi lạc, trước tác nhiều sách khảo cứu triết học để lại. Hoài Nam Vương thời Tây Hán tên Trương, Hoài Nam Vương thời Đông Hán tên Quang. Lưu Quang văn võ kiêm toàn. Bỗng Phan Anh phát ra năm trưởng dũng mãnh, An Đức Huy đỡ được hai trưởng, y cảm thấy có gì kỳ lạ. Trong trưởng phong có mùi tanh hôi khủng khiếp. Trần Năng quát lớn: Phan Anh, mi lại sử dụng huyền âm độc trưởng, An Vũ vệ phải cẩn thận đấy. Song đã trễ, tay An Đức Huy mất hết kinh lực, y loạn choạng muốn ngã. Phan Anh cười khẩy: Người chết đến nơi rồi, ta không đấu với người nữa. Phan Anh quay lại thấy vợ đấu với Chu Tường Quy, trong lòng y bồi hồi khó tả. Y không biết chính mình mong cho ai thắng. Vì Tường Quy thắng thì vợ y tất bị bắt, bị giết. Còn vợ y thắng thì người đẹp như thế kia phải mất mạng thực đáng tiếc. Lê Thị Hảo mặc giả cung nữ đứng cạnh Chu Tường Quy, bà bước ra chỉ vào mặt Phan Anh: Ta là cung nữ Tây Cung, ta muốn được lĩnh giáo huyền âm độc trưởng phái Trường Bạch. Phan Anh kinh hoàng nghĩ: Một cung nữ ở Tây Cung mà cũng biết đến huyền âm độc trưởng thì lạ lùng thực. Lạ hơn nữa, y thị còn dám thách ta đấu. Được, ta cho mi chết. Y hít hơi phóng trường tấn công, trường của y không có gió vì thuộc âm nhu. Lê Thị Hảo là con gái Lê Đạo Sinh, được rèn luyện từ nhỏ, võ công bà còn cao hơn song quái Đào Thế Kiệt nhiều. Bà vận khí phát chiêu thanh ngưu nhập điền, trong phục ngưu thần trưởng tấn công. Bụp một tiếng, hai trưởng chạm nhau, Phan Anh lùi lại một bước, còn Lê Thị Hảo thì đứng im, phong thái ung dung nhàn nhã. Phan Anh thấy cánh tay tê buốt, y kinh hoàng nghĩ: Ủa, sao võ công con tiện tì này giống võ công của Trần Năng như vậy? Y hít hơi phóng liên tiếp 10 trưởng, Lê Thị Hảo không đỡ, đánh thẳng vào người y. Hai bên cùng đang ở tuổi cường tráng, cùng kinh nghiệm chiến đấu, trưởng lực phát ra ào ào. Những người công lực yếu phải lui lại vì áp lực trưởng phong hai người. Quang Vũ hỏi Hoài Nam Vương: Hoàng Thúc, cung nữ đang đấu với Phan Anh tên gì vậy? Hoài Nam Vương nói nhỏ: Tâu bệ hạ, bà là phu nhân của quốc cũ Chu Bá, giả làm cung nữ đấy. Từ hôm Tường Quy vào cung, tư thái của nàng khác phàm, ôn nhu nhã nhặn với tất cả phi tần khác, rộng lượng khoan thứ với cung nữ, không ghen tương đố kỵ với bất cứ ai. Nàng lại mua được lòng hai hoàng thúc Tần Vương, Hoài Nam Vương. Trong khi Mã Thái Hậu phản loạn, các phi tần khác án binh bất động hoặc tê liệt, duy mình nàng dám tuốt gươm chống lại. Nàng chọn Hoài Nam Vương làm thầy dạy văn, khiến hoàng tộc đều muốn tôn nàng làm hoàng hậu. Bây giờ trong cung có thích khách, một cung nữ của nàng xuất chiến, bản lĩnh ngang với bọn Tương Dương cửu hùng. Quang Vũ đưa mắt nhìn Trần Tự Sơn, y nghĩ thầm: Anh hùng lĩnh nam nhiều như thế, không biết Trần Hiền Đệ làm thế nào thu phục được họ. Ta thấy Từ Quỳ xinh đẹp, phong làm thầy cung quý phi, ta đâu có ngờ vào công nào cao cường thế. Có còn thân mẫu của Trường Quy vào công đến trận độ này thì tướng sĩ của ta bị thế nào được? Không biết Trần Hiền Đệ có hòa giải giữa ta với Lệnh Nam được không? Nếu Lệnh Nam trở mặt hướng lên bắt ăn thua với ta thì ta làm sao chống nổi? Khất đại phu đã cứu Mã Thái Hậu tỉnh dậy, bà cũng đứng lượt trận. Hai bên đấu với nhau được trên 100 hiệp, Phan Anh chỉ còn thở mà thôi. Bỗng y quát lên một tiếng, phát ra một chưởng rất thô kịch. Trong chưởng có mùi hôi khủng khiếp. Hoài Nam Vương nói lớn: Quyền âm độc chưởng, phải cẩn thận đấy. Chu Thị Hảo nghe vậy, nàng nhảy sang trái tránh né, không dám đỡ chưởng của y. Được thể, Phan Anh tấn công liên tiếp 10 chưởng, Lê Thị Hảo tránh được cả. Đến chưởng thứ 11, bất đắc dĩ, bà phải vận sức đỡ vào chưởng của y. Binh một tiếng, Phan Anh bay vọt về phía sau, còn Lê Thị Hảo vẫn đứng nguyên. Phan Anh nhăn nhó đứng dậy, cười ha hả: Con tiện tì kia, mi trúng huyền âm độc chưởng của ta rồi. Hãy ngồi xuống vận công, nếu không chất độc nhập tim thì không cách gì chữa được. Lê Thị Hảo ngửa tay lên nhìn, bàn tay bà có vết xanh, cảm giác ngứa ngáy cực kỳ khó chịu. Bà vốn can đảm, nghiến răng quát: Đằng nào cũng chết, ta hãy giết ngươi trước đã. Bà vận khí phát trưởng, biết rằng nếu trong vòng 10 chiêu không giết được y thì chất độc ngấm vào người, kinh lực không còn nữa. Trưởng của bà mạnh như thác đổ. Binh một tiếng, Phan Anh bật lùi lại. Bà phóng trưởng thứ nhì, thứ ba, người y bay bổng xuống hồ đến bòm một tiếng. Bà vọt người theo, còn lơ lửng trên không, thấy y đang lóp ngóp dưới nước. Bà phóng trưởng thứ tư, y vội lặn xuống nước tránh. Trưởng của bà trúng mặt hồ, nước bắn lên trắng xóa. Bà rơi xuống hồ, không ai hiểu những gì đang xảy ra. Chỉ thấy sóng hồ nổi lên cuồn cuộn, rồi một lát sau, sóng nước tung tóe. Lê Thị Hảo túm tóc Phan Anh vọt lên cao. Bà đá gió một cái, người đáp xuống đất. Trần Nghi Gia muốn cứu chồng, nhưng bị Tường Quy tấn công ráo riết. Y thị bị trói tay, không sao được. Lê Thị Hảo trao Phan Anh cho Hàn Thái Hậu. Tâu Thái Hậu, đây là tên khâm phạm, xin Thái Hậu phát lạc. Hàn Tú Anh vẫy tay gọi công chúa Vĩnh Hòa. Cháu lại đây, ta trao y cho cháu để cháu trả thù cho phụ hoàng cháu và sư tỷ của ta. Công chúa Vĩnh Hòa chắp tay hành lễ. Đa tạ Thái Hậu giúp thần trả thù. Độc chất ngấm dần, Lê Thị Hảo cảm thấy đau đớn, ngứa ngáy khó chịu. Bà ngồi xuống đất vận công chống ngũ độc, mồ hôi bà vã ra như tắm. Khất đại phu bảo Trần Năng: Con bé cứng đầu đâu, hãy trị ngũ độc chưởng cho sư tỷ. Trần Năng dạ một tiếng, nàng đến bên Lê Thị Hảo, vận thiền công phát một lĩnh nam chỉ, điểm vào huyệt bách hội, đại trùy, nội quan đản trung của bà. Chỉ phong rít lên veo véo. Lê Thị Hảo cảm thấy người nhẹ lâng lâng, nàng gật đầu: Sư muội, thiền công của ngươi mạnh thực, ta e thân phụ ta giờ này chưa chắc đã hơn ngươi. Nàng đến bên Phan Anh, cởi bọc hành lý của y ra, lấy chiếc áo hồ cừu của Mã Thái Hậu, rồi gọi Phương Dung: Phương Dung, cháu hãy giữ lấy cái áo này. Bà trao áo cho Phương Dung, rồi đứng nhìn trận đấu giữa Chu Tường Quy với Trần Nghi Gia đang diễn ra ác liệt. Chu Tường Quy đấu với Trần Nghi Gia được 100 chiêu, công lực nàng giảm dần. Dầu sao, Nghi Sa đã ở tuổi 35-36, lại xuất thân danh môn. Y thị có gần 20 năm công lực. Trong khi đó, Tường Quy mới có 9-10 năm công lực. Trần Năng nói với Khất Đại Phu: Sư phụ, xin sư phụ giúp Tường Quy, nếu không e nàng bị bại mất. Khất Đại Phu mỉm cười: Ta muốn để Tường Quy thua, cho Nghi Sa thoát thân. Chỉ giúp Tường Quy thì tội nghiệp cho Nghi Gia quá. Bên này, Phương Dung nói với Đào Kỳ: Anh giúp Tường Quy một tay, nếu không em phải giúp, như vậy coi không tiện. Đào Kỳ thấy Tường Quy nguy đến nơi, chàng cũng muốn ra tay trợ giúp, ngặt một điều Phương Xung đứng bên cạnh. Nếu chàng có hành động gì giúp Tường Quy, e Phương Xung khó chịu. Càng nhìn trận đấu, lòng chàng càng bức rứt. Khi nghe Phương Xung nói, chàng tự chửi thầm: Phương Dung là người quảng đại mà mình coi thường nàng quá. Chàng cúi xuống nhặt mấy viên sỏi nhỏ, dùng âm kình búng một viên hướng cùi chỏ Nghi Sa. Trong lúc Y Thị vận trưởng định đánh bay Tường Quy xuống hồ, tự nhiên Y Thị cảm thấy tay tê dại, kình lực phát không ra. Giữa lúc đó, Tường Quy đánh chiêu Ngưu Thực Ư Xã. Y Thị kinh hoàng nhảy vọt lên cao tránh. Tuy thoát chết, nhưng Nghi Sa cảm thấy hai chân như bị cây gậy đập trúng. Đúng ra, Nghi Sa trúng một chưởng bình thường của Tường Quy cũng đủ bỏ mạng. Sợ sĩ Y Thị trúng chưởng chỉ cảm thấy đau đớn. Vì Tường Quy úy kỵ độc chưởng của Nghi Sa nên phát từ xa đánh lại. Y Thị đau quá, hét lên be be, quay người một vòng rồi phát liên tiếp hai chiêu hồi phong cước vào đầu Tường Quy. Tường Quy trầm người xuống, đợi cho cước qua đầu, nàng mượn sức đẩy ra một chưởng. Nhưng khi chân Nghi Sa mới quay được nửa vòng thì Đào Kỳ búng một viên sỏi trúng vào đầu gối Y Thị. Chân Thị mất kinh lực, trong khi chưởng của Tường Quy đổ ập đến, binh một tiếng, Y Thị bị đánh bay đi hơn trượng, ngã ngửa mặt lên trời, không bò dậy được nữa. Khán giả có hàng ngàn người, nhưng chỉ Khất Đại Phu, Phương Xung, Trần Năng, Chu Bá biết Đào Kỳ giúp Tường Quy mà thôi. Hoài Nam Vương truyền trói vợ chồng Phan Anh giam vào ngục. Ông đến trước Khất Đại Phu, cung kính nói: Tiên ông, xin tiên ông ban phúc cứu An Đức Quy. Y bị trúng quyền âm độc chưởng nặng quá. Khất Đại Phu nhìn An Đức Huy, y đang ngồi dưới gốc cây nghiến răng vận công chống đau. Ông vẫy tay gọi Trần Năng: Con bé cứng đầu đâu, cứu người đi chứ. Trần Năng dạ một tiếng, nàng vận lĩnh nam chỉ phóng vào huyệt Bách Hội, đại trùy của An Đức Huy. Hai tiếng veo rít lên, người Huy rung động thực mạnh. Y rùng mình một cái, mồ hôi vã ra như tắm, mùi tanh hôi nồng nặc bốc ra. Nhiều người chịu không được, buồn nôn. Khoảng nhai dập miếng trầu, bao nhiêu cái đau đớn biến đi mất. Huy đứng dậy tạ ơn Khất Đại Phu, Trần Năng, rồi theo Hoài Nam Vương lên lầu Thúy Hoa. Quan sát mấy bộ xương người, máu còn tươi, thịt bị đẽo hết, y ngơ ngác. Vương gia, không lẽ ba người này bị ưu tinh ăn thịt? Đám anh hùng lĩnh nam nhìn qua ba bộ xương, họ biết ngay đây là tác phẩm của Sún Rỗ. Bất giác, họ cùng đưa mắt nhìn nó. Sún Rỗ thấy việc đùa nghịch của mình bị bại lộ, nó lấm lét nhìn Phương Xung, lo lắng trong lòng. Thế này thì chết rồi, lát nữa mình làm sao mà nói với bà chị dâu khó tính này đây. Không chừng bà còn đem quân luật ra khép tội mình cũng nên, chi bằng ta ra tay trước. Nó nghĩ được một kế, đến trước mặt Hoàng Thiều Hoa hỏi: Tam sư tỷ, em muốn hỏi sư tỷ về một vài luật lệ võ đạo bản môn. Thiều Hoa xoa đầu Sún Rỗ: Sư đệ cứ hỏi. Nếu như có bọn khi sư diệt tổ, bán nước hại dân, em giết đi thì có tội không? Thiều Hoa không ngờ Sún Rỗ mượn mình làm mộc đỡ đòn của Phương Xung. Nàng đáp: Không những không có tội mà còn được thưởng nữa. Sau khi trả lời Sún Rỗ, chợt động tâm cơ, nàng hiểu rõ thâm ý của sư đệ, đưa mắt nhìn Phương Xung. Trong khi đó, Phương Xung nghĩ: Hỏng bét, bọn Sún hành động táo bạo, vô thiên vô pháp. Mình chỉ là chị dâu thôi, quyền hành đâu có thể sánh kịp chị gái. Khi sư tỷ Thiều Hoa bảo nó có công, thì mình không còn lý do gì trách phạt được nữa. Song nếu cứ để vậy, nó lộng hành thành quen, e sau này không điều khiển được nữa. Nàng chợt thấy sóng mắt Sún Rỗ xa giang trao cho nhau đầy tình tứ thì hiểu ra. Có thể như thế này, Sa Sang xui Sún Rỗ làm, chứ bản tâm mình nó, khó có thể nó dám qua mặt mình. Bao nhiêu tức giận tan biến, nàng nhìn cặp thiếu niên lòng tràn đầy vui vẻ. Hai đứa này, một đứa tinh nghịch, một đứa thông minh lanh lợi, mà nên đôi vợ chồng thì tuyệt. Mình là chị, phải tác thành cho chúng. Sa Giang sún rỗ trong cái chập chờn say men tình, đâu còn biết gì xung quanh. Họ say đắm nhìn nhau, hai người chợt nhìn lại, thấy Phương Dung đang quan sát. Cả hai cùng xấu hổ, đỏ mặt lên, trong khi Phương Dung ngửa mặt lên nhìn trời mỉm cười. Sang canh năm, mặt trời ló dạng, Phương Dung nói với Trần Tự Sơn: "Tỷ phu, chúng ta lên đường đi Hồ Đồng Đình thôi, ngày mai đại hội rồi, đi càng sớm càng tốt." Tự Sơn đưa thẻ bài cho Phương Dung. Sư muội dẫn mọi người lên đường trước, sư muội với hoàng thượng như nước với lửa, sư muội không cần vào giả tự, ta phải vấn an má má, rồi cùng hoàng sư tử lên đường sau, chúng ta sẽ gặp nhau ở Nghi Dương. Chàng nói nhỏ: "Ta có đôi lời cần nói với em trước, mong em để tâm." Gần Tự Sơn lâu ngày, Phương Dung biết mỗi lần ông anh rể nhắc câu "em để tâm" là tiếp theo một lời trách cứ. Thái độ của Tự Sơn quang minh lỗi lạc. Khi Vương không vui lòng, dù đối với ai, Vương cũng nói thẳng ra. Phương Dung kính cẩn: "Em nghe đại ca nói." Tự Sơn nhấn mạnh: "Ta với hoàng thượng tuy ân đoạn nghĩa tuyệt, cái gọi là nghĩa huynh với nghĩa đệ, song chúng ta còn có một tình thương nữa là hai chúng ta cùng mẹ. Mẹ nuôi, mẹ đẻ đều là mẹ. Ta khác quan vụ ở điện, hiếu thảo, trung thực. Thà quan vũ phục ta chứ ta không phục quan vũ. Kỳ này đi Hồ Động Đình tức phải qua Kinh Châu, là nơi công tôn Thiệu đang chiếm đóng. Ta không muốn gặp mặt y, mong sư muội sắp đặt trước cho ta. Dù thế nào chăng nữa, ta là Tả tướng quân, tước phong lĩnh Nam Vương, cầm quân thiên hạ đánh Thục. Ta đánh thắng vì sự vụng về, quan ngục giam ta là anh em lĩnh Nam phản Hán. Ta mất Kinh Châu, Hán Trung Trường An. Trước mắt ta Thiệu vẫn là tên giặc." Phương Dung nói nhỏ: "Tiểu muội hứa điều đó." Nghe Khất Đại Phu Trần Năng về lĩnh Nam, trên từ Thái Hậu, Tam Công, Thượng Thư cho tới triều thần đều tiễn đưa. Vì trong những ngày ở Lạc Dương, hai thầy trò đã trị bệnh cho không biết bao nhiêu người trong bọn họ, người nào cũng dâng lễ vật trân quý. Những người thân lĩnh Nam nhất là Hoài Nam Vương, Tần Vương, Mã Vũ, ba người mặc quần áo đại triều theo tiễn đưa. Tới cửa Nam Thành, Hàn Thái Hậu nói: "Ngày đêm tôi cầu liệt tổ lĩnh Nam phù hộ cho tiên ông, tiên ông cứu hoàng thượng thoát khỏi cái chết, ơn này xin ghi lòng tạc dạ. Khi nào gót hạt vân du sang Trung Nguyên, xin tiên ông ghé Lạc Dương để chúng tôi được đón tiếp." Bà sai cung nữ dâng lên một hộp lớn, Khất Đại Phu mở ra, trong có hơn 100 cây nhân sâm với 20 cặp lộc nhung. Trong khi mọi người bịn rịn, đâu đó tiếng tiêu trầm bổng vọng lại, khi cao như gió rít ngoài sông, khi thấp như tiếng nỉ non của cặp tình nhân không trọn vẹn. Tiên Yên nữ hiệp đưa mắt tìm xem ai thổi tiêu, thì ra Sa Giang, nàng đang ngồi trên mình ngựa cạnh sún rỗ. Đến trưa, tới Nghi Dương, Phương Dung hỏi Chu Bá: "Sư bá, sao bá mẫu không đi cùng chúng ta?" Chu Bá nắm tay Phương Dung thở dài: "Như cháu biết, Tường Quy với cháu đều là con dòng cháu giống. Cháu sớm gặp Đào Kỳ, đi theo con đường chính nghĩa. Còn ta, được nhạc phụ ưu ái nhất trong các đệ tử, nhưng người đi ngược lại với dân tộc. Khi đấu võ với Kỳ, ta bại dưới tay y. Y khuyên ta trở về với lĩnh Nam. Ta tỉnh ngộ, nhưng phải đợi đến khi sang Trung Nguyên ta mới thực hiện được." Ông nhìn trời, nắng vàng chiếu xuống êm dịu, giọng buồn buồn: "Còn Tường Quy thì duyên tình trắc trở, hiện nó được quang vũ sủng ái, mà trong lòng vẫn tủi hổ vì là một thứ mị châu. Ta phải để phu nhân ở Lạc Dương giúp đỡ nó, hy vọng cạnh nó còn Hoài Nam Vương, Tần Vương, Mã Vũ, Đặng Vũ, có thể kiềm chế quần thần nhà Hán bỏ ý định đánh lĩnh Nam. Chỉ cần 5 năm, chúng ta có thời giờ kiến thiết đất nước thì không sợ gì Trung Quốc nữa. Thái thú Nghi Dương nghe Hán Trung Vương và Vương Phi đến, y vội đem rượu thịt ra dâng. Y là người của Bô Lỗ Đại Tướng Quân nên rất thân Lĩnh Nam. Giữa lúc mọi người đang uống rượu vui vẻ thì đội thần ưng đang tuần tiễu kêu ré lên. Lập tức cả đoàn cùng kêu theo, rồi cất cánh bay về khu rừng phía trước. Mọi người đưa mắt hỏi Xuân Rỗ. Xuân Rỗ đứng dậy nói, chúng ré lên như vậy là một chúa tướng Tây Vu lâm nạn, nên đi tiếp cứu. Chàng cầm tù và thổi lên ra lệnh thu quân, nhưng đoàn thần ưng như không nghe thấy, chúng vẫn bay về phía thung lũng. Khất Đại Phu, Đào Kỳ, Phương Xung là những người có khinh công tuyệt đỉnh, cả ba cùng chạy theo đoàn chim ưng. Rừng Nghi Dương đầy cây rậm rạp, ba người phải truyền trên cành mà đi. Phút chốc đã thấy đoàn thần ưng đậu trên mấy cây cao trên bờ suối. Chúng cúi đầu xuống ủ rũ, kêu lên những tiếng khắc khoải. Đào Kỳ để ý thấy dưới thung lũng bên bờ suối có phiến đá lớn. Trên phiến đá một người nằm dài, mắt nhắm, thân thể gầy gò xanh xao. Chàng định thần nhìn kỹ thì ra Sún Cao. Cạnh Sún Cao có một người mặc áo màu vàng, tay để lên ngực nó như hành hạ. Quá kinh hoảng, Đào Kỳ phóng trượng hướng lưng người kia tấn công bằng chiêu ác ngưu nan độ. Vì là trượng cứu sư đệ nên chàng vận tất cả chân khí ra thủ Tam Dương Kinh. Trượng phong như thác đổ ụp xuống. Đào Kỳ tưởng người kia sẽ tan xương nát thịt, không ngờ người kia chuyển tay vung ra sau đỡ. Trượng của Đào Kỳ chạm vào tay người kia, bị mất tâm mất tích. Đào Kỳ kinh hãi, vì với công lực hiện thời của chàng, e rằng chỉ có Khất Đại Phu đỡ được mà thôi. Thế mà người này chỉ vẫy tay cũng hóa giải được chiêu trưởng ác nhất của chàng. Thông thường thì Đào Kỳ trầm tĩnh, nhưng trước sự nguy nan trong chớp mắt của sư đệ, chàng không suy nghĩ, phát chiêu loa thành nguyệt hạ đánh vào lưng người kia. Nhưng cũng như chiêu trước, chạm vào tay người kia lại mất tích. Đào Kỳ lui lại, vận khí ra kinh mạch, tay phải phát chiêu hải triều lãng lãng, tay trái phát chiêu ngưu hổ tranh phong, vận âm kình. Người kia không quay lại, vung tay về sau khoa mấy cái, người y rung động mạnh. Tiên Yên nữ hiệp Trần Năng đã tới, hai người hô lớn, cháu Kỳ ngừng tay, sư thúc ngừng tay, đánh lầm người rồi. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 78 bộ truyện lịch sử Cẩm Khê Di Hận của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Huyền thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp.